Thần Đế tập 5. Sáng sớm hôm sau, ngọn núi từ vừa trong đêm tối hiển lộ ra hình dáng mông lung. Hô! Trong phòng, Tô Dật dừng thổ nạp, thu lại thủ ấn, phun ra một ngụm trọng khí, ánh mắt cũng dần mở ra. Trong mắt có quang mang lấp lóe, lập tức nội liếm. À, cảm giác mình tăng trưởng rất nhanh. Cảm ứng được trong khí hải tràn đầy nguyên khí, Tô Dật lộ ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Không có trong không gian thần bí kia, chỉ là tốc độ tu luyện bình thường mà thôi, nguyên khí cũng tăng trưởng cực kỳ nhanh chóng. Ngắn ngủi một đêm, Tô Dật có thể rõ ràng cảm giác được nguyên khí trong khí hải so với hôm qua lại sung mãn hơn không ít. Đây hết tại Tô Dật biết là công lao của Hỗn Nguyên Chí Tôn Công. Mình đoán không có sai, từ trong không gian thần bí chiếm được Hỗn Nguyên Chí Tôn Công nhất định là không phải là phàm vật. Giãn cái lưng mệt mỏi, Tô Dật nhảy xuống giường. Hôm nay là ngày cường giả Thánh Sơn đến đây để kiểm chắc, chuẩn bị sẵn sàng. Ca ca. Bên ngoài, thanh âm của Uyển Nhi đã truyền đến, biết Tô Dật thích tắm buổi sáng, nàng đã chuẩn bị đầy đủ rồi. Sau khi tắm rửa, mặc bộ trường bào màu xanh lam mưa tích, sợi tóc phiêu động, góc cạnh kiên nghị. Ánh mắt cứng cỏi, nhìn trong gương đồng, Tô Dật càng xem càng hài lòng. Nếu như ở kiếp trước, chỉ dựa vào khuôn mặt này cũng không lo cơm áo rồi. Ca ca, muội đi nhà bếp, lấy ít điểm tâm cho huynh. Huynh mau ăn một chút, đội trưởng Tô Bách Hàn còn chờ ngoài đại môn, nên đi tham gia Thánh Sơn kiểm trắc rồi. Uyển Nhi vào cửa nói, không ăn, đi ra ngoài. Tô gia sáng sớm luôn có điểm tâm. Tô Dật nhớ thức ăn buổi sáng rực rỡ muôn màu của kiếp trước. Mặt khác, không biết có phải bởi vì đến nguyên hồn cảnh hay không, buổi tối hôm qua vừa thổ nạp một đêm, ngày hôm nay tinh thần lại sảng khoái. Tô Dật lại không cảm thấy đói bụng. Ca ca chuẩn bị đi vào Thánh Sơn sao? Nghe nói Liễu Nhược Hy đã sớm vào Thánh Sơn. Nàng giống như có chút hiểu lầm với ca ca. Đến lúc đó... Tô Uyển Nhi nhìn Tô Dật, có chút muốn nói lại thôi. Sự tình Liễu Nhược Hy sớm vào Thánh Sơn, Tô Uyển Nhi có nghe nói. Phải biết Liễu Nhược Hy ở Thánh Sơn địa vị không tầm thường. Còn rõ ràng tính khí của Liễu Nhược Hy, sợ là Tô Dật đến Thánh Sơn bị khi dễ. Chẳng lẽ muội cũng cho rằng ta không xứng với tiểu nha đầu kia? Tô Dật liếc Tô Uyển Nhi một cái. Dĩ nhiên không phải, trong lòng muội, ca ca xứng đáng với bất kỳ nữ nhân nào trên đời này. Tô Uyển Nhi lắc đầu nhìn Tô Dật nói, muội sợ là Liễu Nhược Hy tìm ca ca phiền phức. Yên tâm đi, chờ mấy năm nữa, ta sẽ thu tiểu nha đầu kia về Tô gia, đến lúc đó ngày ngày giặt quần áo nấu cơm, hầu hạ muội muội cho ta. Khóe miệng Tô Dật hiện lên cười, mang theo vị tà. Tuy nói 3 năm trước tiểu nha đầu kia mới 12 tuổi, cũng là một hạt giống mỹ nhân, bây giờ chỉ sợ là càng trổ mã duyên dáng yêu kiều hơn. Tô Dật, người vô sỉ. Đột nhiên, Tô Dật thầm mắng mình một tiếng, tiểu nha đầu kia dù sao cũng là tiểu nha đầu mà mình tái xế trọng sinh, lại lấy tiểu nha đầu kia, thật là tự vô sỉ. Phốc. Nghe lời của Tô Dật, Uyển Nhi không nhịn được, bật cười lên, liếc hắn một cái nói, muội nào dám để Liễu Nhược Hy giặt quần áo nấu cơm cho mình. Dù đến lúc đó ca ca thật cưới nàng, muội cũng không dám. Tô Uyển Nhi rất rõ ràng, Tô Dật từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ thua thiệt qua, nhưng ngoại lệ, trước mặt Liễu Nhược Hy, cơ hồ một lần gặp Liễu Nhược Hy ăn thiệt thòi lớn, nhiều lần còn bị đánh. Tiểu nha đầu kia, muội mà biết cái gì chứ? Tô Dật cốc đầu Tô Uyển Nhi, sau đó đi ra ngoài. Ngoài đại gia môn, người Tô gia đang đợi, có tọa kỵ man thú. Các loại man thú đứng chỉnh tề khí thế bất phàm. Tô Dật thiếu gia. Tô Bách Hàn đứng ngoài đại môn, nhìn thấy Tô Dật vội vàng đến trước người. Hàn thúc. Tô Dật khẽ gật đầu, hôm qua chuyện phát sinh ở trong hộ vệ, ngày hôm nay đã truyền đến tai của hắn. Nghe Tô Dật xưng hô, Tô Bách Hàn âm thầm chấn động, thần sắc không thay đổi. Ngày hôm nay tương đối đặc biệt, cường giả Thánh Sơn lần thứ nhất đến Man Thành lựa chọn đệ tử. Cái này khiến Man Thành ở vài ngày trước đã cực kỳ náo nhiệt. Cho dù biết mình thiên tư không đủ, cũng không người nào nguyện ý bỏ lỡ việc quan trọng như vậy. Man Thành ở chỗ xa xôi, phần lớn người cả một đời cũng chưa hề rời qua Man Thành. Nhưng tên tuổi của Thánh Sơn lại như sấm sét bên tai. Thánh Sơn đó là một địa phương của người tu võ. Truyền ngôn Thánh Sơn đi ra bất cứ một đệ tử nào cũng để làm danh chấn một phương. Muốn đi vào Thánh Sơn, đầu tiên phải thông qua kiểm trắc thiên ti cực kỳ đặc biệt. Ngày hôm nay kiểm trắc tiến hành ở trên quảng trường của Man Thành. Sáng sớm, bốn phía quảng trường đã đông người tấp nập. Trên đường phố, dòng người hối hả, cực kỳ náo nhiệt. Bốn phía quảng trường cũng sớm có hộ vệ của Trúc Tô, Hạ, Tống, Liễu duy trì trật tự. Còn có tọa kỵ yêu thú, thủ phục ở bên ngoài, khí thế hung hãn, chấn động tâm hồn người. Trong sân dựng lên một khán đài to lớn, lộ ra cực kỳ khí thế. Vì nghênh đón cường giả của Thánh Sơn đến, hết thảy chuẩn bị đều tận lực làm cho đến tốt. Nghe nói lần này hết thảy chỉ có 7 danh ngạch có thể tiến vào Thánh Sơn thôi. Danh ngạch có thể tham gia kiểm trắc cũng không có nhiều. Ta nghe nói bởi vì tiểu thư Liễu nhiều khi ở Thánh Sơn giúp Man Thành tranh thủ được 7 danh ngạch. Phải biết trước kia Thánh Sơn lựa chọn đệ tử là chưa bao giờ tới Man Thành. Cái này thật sự phải đa tạ tiểu thư Liễu Nhược Hy rồi. Cũng may 3 năm trước, tiểu thư Liễu Nhược Hy không có bị Tô Dật tai họa a. Suýt, nói nhỏ thôi. Tô Dật đã trở về, nghe nói một hôm qua một chiêu đánh bại Tô Vĩ rồi. Không thể nào, Tô Vĩ, Tô Gia đã sớm đến Nguyên Hồn Cảnh, chỉ bằng phế vật kia làm sao có thể? Trong đám người náo nhiệt, thanh âm huyên náo hội tụ thành tiếng gầm trực trùng phân tiêu. Theo các đại gia tộc đến, dòng người cũng bao động. Theo Hạ Tam, Tống Vô Cầu, Mạc Bất Phàm xuất hiện, càng làm cho một số thiếu nữ phương tâm nhảy nhót. Một số thiếu nữ gan lớn, thậm chí còn trực tiếp hô to. Ở thế giới này, võ giả vốn có địa vị rất cao, huống chi là Hạ Tam, Tống Vô Cầu là công tử thiếu gia, nổi danh nhất Man Thành. Cơ hồ còn về sau nhất định chấp chưởng gia tộc, càng làm cho một số thiếu nữ kia xuân tâm, dập dờn. Thời điểm Tô Dật đi theo người Tô Gia đến quảng trường, cảm giác được quảng trường náo nhiệt, người đông tấp nập, ồn ào ngút trời. 3 năm trải qua ở Man Yêu Sơn Lâm, lại thêm tái thế trọng sinh, để định lực của Tô Dật đã sớm vượt qua người đồng lứa. Nhưng giờ phút này, trong bầu không khí cảm nhiễm, Tô Dật không nhịn được, tim cũng đập rộn lên. Sau đó, ánh mắt Tô Dật không khỏi hơi nhíu, ngày hôm nay dưới chẳng diện như thế này, nếu mình không thông qua được Thánh Sơn kiểm trắc, vậy thì quá mất mặt. Người Tô Gia đến. À, đấy không phải tay tinh kia sao? Tô Dật, hắn quả nhiên trở về. Theo người Tô Gia đến, cũng đây là nên bạo động cực lớn, vô số ánh mắt rơi trên người Tô Dật. Có lẽ người trẻ tuổi ánh mắt giận dữ, cũng có người ánh mắt xem thường. Nếu không phải giờ phút này có cường giả Tô Gia hộ vệ, chỉ sợ đâu có người nhịn không được mà xông lên rồi. Phải biết sự tình 3 năm trước Tô Dật làm ra, khiến cả Man Thành công phẫn. Đối với bốn phía nghị luận, Tô Dật không thèm để ý, vì hắn nằm trong dự liệu. Theo người Tô Gia, Tô Dật từ cửa vào chuyên dụng đi lên ban công. Đây là vị trí của ngũ đại gia tộc. Thậm chí trong ngũ đại gia tộc cũng chỉ có cao tầng, thủ lĩnh mới có thể ngồi được. Bốn phía còn có một số ghế là thiết trí cao nhân vật nổi tiếng, các thế lực nhỏ trong Man Thành. Lần này dẫn đầu Tô Gia là Tô Kiến Đình, còn có mấy trưởng lão cường giả Tô Gia, đủ thấy bọn họ coi trọng lần kiểm trắc này như thế nào. Lần này Tô Gia chỉ có 6 người tham gia kiểm trắc, trừ Tô Dật còn có 2 thiếu niên và 1 thiếu nữ. Cái cuối cùng là Tô Vĩ được người nâng. Tô Vĩ trọng thương, sắc mặt trắng bệch, trên nắm tay quấn băng gạch, nhuốm máu. Trong đêm được mấy vị trưởng lão ra sức điều trị, phí không biết bao nhiêu tâm huyết, lúc này có thể miễn cưỡng đứng lên được, tới tham gia kiểm trắc. Ban công hình bán nguyệt, ghế không nhiều, chỉ có số ít người trong đại gia tộc mới có tư cách ngồi, người còn lại chỉ có thể đứng xem. Thời điểm Tô Dật lên ban công, người ngũ đại gia tộc đang ngồi, chỉ có Hàn Huyên. Có người cúi đầu nói chuyện với nhau, lộ ra rất náo nhiệt. Man Thành cực lớn, diện tích không tính là nhỏ. Nhưng những năm gần đây, trong đại gia tộc, mặc dù âm thanh không có ít giao phong, nhưng bề ngoài có tính toán hòa thuận. Kính Đình huynh đệ, Tô đại trưởng lão. Theo người Tô Gia đến, bốn phía đều có người ngẩng đầu, náo nhiệt chào hỏi. Chư vị tới thật sớm. Tô Kính Đình trên mặt mang theo ý cười. Là người tới chậm nha. Mấy gia tộc khác cũng khách khí. Người ở hiện trường đều rõ ràng, mặc dù Tô Kính Đình chỉ là con nuôi của Tô Lão Gia Tử, cũng chỉ là Tô Gia Đại Gia Chủ, tức là gia chủ đại diện. Nhưng những năm gần đây, năng lực khí phách của Tô Kính Đình đã sớm toàn bộ Man Thành nhận đồng. Đương nhiên, loại nhận đồng này trọng yếu nhất vẫn là thực lực. Thực lực của Tô Kính Đình để cho người các đại gia tộc hiểu rõ, đây tuyệt đối là một loại tồn tại khó chơi. Vù vù. Mà giờ khắc này, Tô Dật vừa mới lên ban công đã cảm giác được không ít ánh mắt nhìn mình. Ngước ánh mắt nhìn theo, Tô Dật phát hiện không ít thân ảnh quen thuộc, mà quen thuộc nhất là ba thiếu niên trong Tống gia, Mạc gia và Hạ gia. Giờ phút này, ba thiếu niên kia khí chất không bình thường, ánh mắt đều đang lườm Tô Dật. Trong ánh mắt kia giống như đang bốc lên hỏa diễm, hận không thể ăn Tô Dật. Tô Dật, người hạ lưu vô sĩ cũng dám trở về. Tô Dật, nhất tới tuyệt tử chiến. Tốt lắm Tô Dật, ngày hôm nay nhất định phải giúp Nhược Hy báo thù. Ba thiếu niên khí chất không tầm thường, cơ hồ cùng lúc không thể kìm được, từng cái lửa giận ngút trời, muốn xông về phía trước tìm Tô Dật tính sổ. Đám người Tô Kính Đình nhìn thấy một màn này cũng có chút cứng ngắc. Làm càn, còn có thể thống gì nữa? Nghe được tiếng quát, ba thiếu niên này có thể nhẫn lại, tựa hồ có điều cố kỵ. Nghe được tiếng quát này, ba thiếu niên kia chỉ có thể nhẫn lại, tựa hồ có điều cố kỵ. Chỉ là ánh mắt còn đang chăm chú nhìn Tô Dật, giống như muốn phun ra lửa. Để Kính Đình huynh đệ chê cười. Trong Tống gia, có người nhìn Tô Kính Đình cười khổ. Mấy vị hiền chất còn nhỏ, không có gì đáng ngại. Ngược lại nhìn phong thái của mấy vị hiền chất, ngày hôm nay kiểm chắc hẳn là có thể thông qua. Đến lúc đó tiến vào sơn mạch, không biết bao lâu nữa sẽ danh chấn một phương a. Vì Man Thành ta mà vẻ vang. Tô Kính Đình cười nói, hy vọng là như vậy. Mấy vị gia chủ cười vui vẻ, cảm thấy có chút hưởng thụ. Tiểu hai tứ. Nhìn ba thiếu niên trong mắt muốn phun ra lửa, Tô Dật không để ý nhiều. Không cần thiết phải chấp nhận mấy tiểu hài tử đều là nha đầu Liễu Nhược Hy kia gây ra. Đối với ba thiếu niên này, Tô Dật tự nhận biết tuổi tác tương đương với mình. Hạ gia Hạ Tam, Tống gia Tống Vô Cầu, Mạc gia Mạc Bất Phàm. Trên ban công đang ngồi, Tô Dật cơ hồ để biết. Vừa mở miệng quát ba người Hạ Tam chính là Hạ gia, Hạ gia chủ, Hạ Nhất Khoan, Mạc gia, Mạc gia chủ, Mạc Lai, còn có Tống gia, Tống gia chủ, Tống Minh. Thời điểm Tô Dật nhìn qua, lại thấy ánh mắt đám người Hạ Nhất Khoan, Mạc Lai, Tống Minh cũng rơi trên người của mình. 3 năm không thấy, hiền chất ngược lại lộ ra thiên tư. Có thể an toàn trở về, hiền chất không đơn giản nha. Hiền chất có thể an toàn trở về, thật là đáng mừng. Tống Minh, Mạc Lai, Hạ Nhất Khoan nhìn Tô Dật, khuôn mặt mỉm cười nói. Chỉ là trong ánh mắt đám người Hạ Nhất Khoan đều hơi nghi hoặc. Bọn họ đã sớm nhìn thấy Tô Vị trọng thương, khí tức uể oải, xem ra hôm qua nhận tin tức hơn phân nửa là thật. Nhưng nếu Tô Vĩ thật là bị Tô Dật trọng thương, vậy thì Tô Dật khẳng định là nguyên hồn cảnh. Chẳng lẽ tiểu hài tử này trở thành thiên tài? Hay ở trong Man Thành, Man Yêu Sơn Lâm đạt được cơ duyên kỳ ngộ? Trên đài còn có không ít ánh mắt, giờ phút này đều hy hữu vô ý nhìn Tô Dật. Trong mắt dò xét không chút che giấu. Gặp qua chư vị thúc bá, ra ra. Tô Dật ôm quyền hành lễ, cực kỳ khách khí, không để ý ánh mắt chung quanh. Hiền chất không cần khách khí, hy vọng ngày hôm nay có thể thành tích tốt, để lúc đó làm rạng rỡ cho Man Thành ta. Mạc Lai mỉm cười, bộ dáng hơn 40 tuổi, thân hình hơi béo, khóe mắt mị mị. Thời điểm nói lời này, cũng không có chút cứng ngắc, để tiểu tử này làm rạng rỡ Man Thành. Mình suy nghĩ có nhiều hay không? Không phải tai họa này là tai tinh của Man Thành, đã là thắp nhang cầu nguyện rồi. Ta nhất định nỗ lực. Tô Dật gật đầu, nghiêm túc trả lời. Mọi người ngồi đi, cường giả Thanh Sơn cũng sắp đến rồi. Hạ Nhất Khoan mở miệng, mọi người hoàn nguyên ngồi xuống, người còn lại chỉ có thể đứng ở phía sau. Tô Dật tự nhiên cũng không có tư cách mà ngồi. Cách đó không xa, Tống Vô Cầu, Mạc Bất Phàm, Hạ Tam một mực nhìn chằm chằm hắn. Tô Dật cười khổ, không để ý đến. Người của tứ đại gia tộc đều đến, Liễu gia cũng có một số người, thậm chí có mấy trưởng lão đã ngồi xuống. Sau lưng mấy vị trưởng lão Liễu gia đứng mấy thiếu niên, thiếu nữ. Tô Dật cũng đều biết những người này. Nhưng Liễu gia chủ, Liễu Tông Nguyên lại không tới. Tô Dật xem chừng có thể Liễu Tông Nguyên đang tiếp cường giả của Thánh Sơn rồi. Yên tĩnh chờ đợi, Tô Dật không để ý nhiều ánh mắt xung quanh. Theo thời gian chuyển rời, người vây xem càng nhiều, người đầu đen nghịt, các loại thanh âm ngút trời, chấn động quảng trường. Tô Dật âm thầm kinh ngạc, Thánh Sơn chỉ là phái cường giả đến chọn lựa đệ tử mà thôi, thì dẫn ra trận như thế này, đủ thấy phân lượng của Thánh Sơn ở trong lòng mọi người. Có điều, ở dưới bầu không khí này, trong lòng của Tô Dật cũng lặng yên, nóng rực. Đã tới dị thế này, không cầu vấn đỉnh thiên hạ, nhưng cầu độc lĩnh phong tao. Đến! Vương Toàn Đức hộ pháp tới. Đột nhiên trên ban công truyền đến bạo động, cao tầng và gia chủ các đại gia tộc nhất thời đứng dậy. Tô Dật theo ánh mắt nhìn lại, chỉ có thể thấy ở ban công lối vào có không ít bóng người đang chậm chậm đi tới. Giờ phút này, người đi lên ban công cũng không ít. Ánh mắt của Tô Dật dẫn đầu nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc. Hơn 40 tuổi, khuôn mặt tuấn lãng, chính là thành chủ Liễu Tông Nguyên, cũng là cha của nha đầu Liễu Nhược Hy. Mà giờ khắc này, bị mọi người chen chúc ở giữa, một lão giả tầm 50 tuổi, mặc trường bào, trên vai thêu hoa văn huy chương, như đại biểu cho một loại thân nhận phận đặc biệt của địa vị Hán. Khuôn mặt mang theo ý cười, đôi mắt ánh sáng lấp lóe. Sau lưng, lão già còn đi theo mấy đại hán khoảng chừng 3-40 tuổi, ngoài ra còn mấy thiếu niên, thiếu nữ tầm 17-18 tuổi. Những thiếu niên, thiếu nam, thiếu nữ này ăn mặc ngăn nắp, khí chất bất phàm, đứng ở trong đám người cũng giống như hạc lạc giữa bầy gà. Gặp qua Vương Hộ Pháp, nhìn thấy lão già kia đến, người của mấy đại gia tộc lớn đều xa xa hành lễ, rất khách khí và kính sợ. Chư vị miễn lễ. Lão già đi thẳng tới hàng trước nhất, trên mặt luôn mang theo ý cười. Ở dưới, Liễu Tông Nguyên, Hạ Nhất Khoan nhiệt tình dẫn dắt, ngược lại cũng không có khách khí, trực tiếp ngồi ở vị trí chủ sự. Mấy thiếu niên, thiếu nam, thiếu nữ đi theo kia, ánh mắt đều ngạo khí, thậm chí đối với các đệ tử đại gia tộc xung quanh cũng là nhìn không có nhiều. Cường giá, không biết đến loại tình trạng nào. Ánh mắt của Tô Dật âm thầm đánh giá Thánh Sơn Hộ Pháp Vương Đức Toàn. Nghe nói Thánh Sơn đi ra từ bất cứ người nào đều là cường giả, có thể danh chấn một phương. Chắc hẳn địa vị của Thánh Sơn Hộ Pháp này rất mạnh. Vừa rồi đi qua bên cạnh, trong lúc vô hình hơi run rẩy, có lẽ chính là khí tức uy áp. Ông! Theo cường giả Thánh Sơn đến, trên quảng trường vang lên tiếng chuông. Không khí ồn ào náo nhiệt, lập tức yên tĩnh. Thời điểm tiếng chuông vang lên, thành chủ Liễu Tông Nguyên đứng dậy, ánh mắt còn hữu ý vô ý đảo qua người của Tô Dật, sau đó nhìn xuống toàn trường. Thánh chủ! Bốn phái quảng trường, thời điểm Liễu Tông Nguyên đứng dậy, đám người lít nha lít nhít ngẩng đầu, từng ánh mắt kính sợ nhìn tới, còn có người hô to, có thể thấy được danh vọng của Liễu Tông Nguyên ở Man Thành. Chư vị, hôm nay là thời gian Thánh Sơn đến Man Thành chọn lựa đệ tử. Đây là đại hạnh của Man Thành ta. Cảm tạ Thánh Sơn chiếu cố. Liễu Tông Nguyên mở miệng, thanh âm đương theo nguyên khí, đủ để mỗi người nghe thấy rõ ràng. Nghe Liễu Tông Nguyên nói, ánh mắt Vương Đức Toàn Hộ Pháp lộ ra mỉm cười. Man Thành là địa phương xa xôi, chính giữa còn ngăn cách vùng đất hỗn loạn. Thánh Sơn lựa chọn đệ tử cho tới bây giờ không cân nhắc qua địa phương này bao giờ. Nhưng bởi vì Liễu Nhược Hy ở Thánh Sơn quá mức lóa mắt, lần này Thánh Sơn chuyên môn phái người tới lựa chọn đệ tử, còn hắn thì phụ trách công việc. Lần này Thánh Sơn đến lựa chọn đệ tử hết thảy 7 danh ngạch, bởi vì chỉ có ngũ đại gia tộc danh ngạch kiểm chắc, nhưng tất cả mọi người ở Man Thành đều có cơ hội. Sau khi kiểm chắc, đến lúc đó người vừa độ tuổi có thể phân biệt được khiêu chiến người thông qua kiểm chắc. Nếu khiêu chiến thành công, cũng có thể tiến vào Thánh Sơn. Liễu Tông Nguyên nhìn quảng trường, thanh âm cởi mở, thăm thẳm mà truyền ra, tiếp tục nói. Hiện tại kiểm chắc bắt đầu. Oanh! Trên quảng trường, theo thành chủ Liễu Tông Nguyên nói xong, tiếng hoan hô chấn động trời xanh, náo nhiệt sôi trào mọi cực điểm. Tất cả mọi người có danh ngạch tham gia kiểm chắc, lên đài! Cùng lúc đó, Liễu Tông Nguyên nhìn đám người thiếu niên thiếu nữ sau lưng các đại gia tộc nói, đi thôi, cố gắng kiểm chắc, không cần khẩn trương. Cường giả các đại gia tộc nhắc nhở, sợ hậu bối khẩn trương ảnh hưởng đến phát huy. Nhưng trên thực tế giờ phút này, khẩn trương nhất ngược lại là bọn hắn. Từng thiếu niên, thiếu nữ trong các đại gia tộc mà đi ra. Tuy đều có chút khẩn trương, nhưng ngoài mặt lại biểu hiện sự rất bình tĩnh. Siêu siêu. Sau đó, từng thiếu niên, thiếu nữ áo bào quanh người hơi chấn động, có nguyên khí dập dờn, từ trên ban công bay lên, trực tiếp vút không mà ra. Lần lượt từng bóng người lướt giữa không trung, hoặc là uyển chuyển, hoặc là phiêu giật, hoặc là gọn gàng, làm bốn phía không ngừng vỗ tay khen. Thậm chí ngay cả Tô Vĩ cũng có chút bình ổn, rơi vào trên quảng trường. Tuy hôm qua Tô Vĩ bị trọng thương, nhưng hắn có danh ngạch kiểm trắc. Đây là kiểm trắc thiên tư, không phải so đấu, bởi vì trọng thương cũng không quá nhiều ảnh hưởng. Rất đẹp ha. À, Tam công tử nhất định có thể tiến vào Thánh Sơn. Mạc Quất Phàm công tử cũng có thể tiến vào Thánh Sơn. Liễu Diễm đi thật xinh đẹp, không biết về sau sẽ tiện nghi cho người nào. Nếu có thể cưới nàng, sống ít đi 10 năm ta cũng nguyện ý. Bốn phía không ít thiếu nữ, thiếu niên lộ ra ánh mắt si mê, tuổi tác mới biết yêu, giờ phút này có thể ra sân là thế hệ trẻ tuổi nổi danh của Man Thành. Mỗi một cái đều không ít người hâm mộ. Nghe tiếng hoan hô ở bốn phía, mấy thiếu niên, thiếu nữ này từ Thánh Sơn đến hoàn toàn không để bụng, thậm chí trong mắt còn mang theo khinh thường. Mà giờ khắc này chỉ có Tô Dật đứng ở bên ban công nhìn đám thiếu niên, thiếu nữ này uyển chuyển phiêu giật, lại không khỏi mà im lặng. Tuy đã đến nguyên hồn cảnh, nhưng Tô Dật hoàn toàn có thể luyện tập qua bất luận thân pháp gì. Trừ tu vi đến nguyên hồn cảnh, Tô Dật hầu như cái gì cũng không biết. Qua 3 năm, hắn đều dùng rèn luyện thân thể. Kiểm trắc cũng không phải so đẹp trai. Nếu như so đẹp trai, ta dựa vào khuôn mặt liền đủ rồi. Khóe miệng của Tô Dật hơi dương, sau đó ở dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, tiếp đến mép ban công trực tiếp bay lên nhảy xuống. Cái này... Nhìn động tác của Tô Dật, không ít ánh mắt kinh ngạc. Hôm qua Tô Dật thật đánh bại Tô Vĩ, nhìn bộ dáng này cảm thấy không giống. Khuôn mặt trưởng lão Tô Gia càng ngày càng co quắp, thân là trưởng tôn Tô Gia, đại biểu là thể diện của Tô Gia. Tô Dật ra sân như vậy, thật là Tô Gia rạng rỡ. Đây không phải là Tô Dật sao? Vẫn là phế vật, căn bản không có cách nào so sánh được với đám người Hạ Tam công tử. Nhìn Tô Dật ra sân, bốn phía đều ánh mắt trào phúng. Phương thức ra sân của Tô Hiền Chất thật đúng là ngoài dữ liệu. Phương thức ra sân này thật đặc biệt. Hạ Nhất Khoan, Mạc Lai, Tống Minh nhìn Tô Kính Đỉnh, tuy mang theo trêu chọc nhưng không có bao nhiêu ác ý, thuần túy là trêu chọc mà thôi. Cái này cháu trai của ta một mực không theo khuôn khổ ha. Sắc mặt Tô Kính Đỉnh mang theo vẻ cứng ngắc và bất đắc dĩ. Liễu Tông Nguyên không nói gì, nhưng ánh mắt vô hữu vô ý một mực rơi vào trên người của Tô Dật. Hắn là Tô Dật mà nhiều khi sứ muội nhắc tới. Sau lưng Vương Hộ Pháp, trong mấy thiếu niên thiếu nữ, giờ phút này một thiếu nữ ước chừng 16-17 tuổi, ánh mắt rơi trên người Tô Dật không khỏi chút dò xét. Thiếu nữ này môi như anh đào, mày như ngọc họa, sợi tóc đen nhánh kết hợp thành búi, cài hoa châm, trên mái tóc tràn tùy ý phiêu tán, nhìn rất rung động lòng người. Đứng ở trên đám người vừa rồi không có thiếu nam đang âm thầm mà dò xét. Đối với ánh mắt bốn phía, Tô Dật hầu như là không biết. Sau khi rơi xuống đất, nghênh ngang đi vào sân, cùng các thiếu niên thiếu nữ kiểm trắc chung một chỗ. Ánh mắt đánh giá xung quanh, Tô Dật phát hiện Tống gia, Mạc gia, Hạ gia, Tô gia, mỗi nhà đều có danh ngạch giống nhau, nhưng Liễu gia lại nhiều hơn mấy cái. Tô Dật, đợi chút nữa có bản lĩnh, đừng chạy. Sau khi kiểm trắc, người sẽ biết tay ta. Đến lúc đó, người nào chạy, kẻ đó là thứ hèn nhất. Mạc Bất Phàm, Hạ Tam, Tống Vô Cầu, rốt cục đứng cùng Tô Dật, nhìn Tô Dật, ánh mắt phun ra lửa, thanh âm lặng lẽ truyền ra. Tốt, sau khi kiểm trắc, ta chờ ba tiểu tử này. Tô Dật bất đắc dĩ, tuy không muốn để ý tới ba tiểu hài tử này, nhưng vẫn bị quấn cũng vậy cũng không biện pháp gì. Xem ra giống như lúc trước, phải thu dọn một hồi. Bọn hắn sẽ trung thực ngay thôi. Siêu. Tô Dật vừa nói xong, trên đài đại hán bên người Vương Toàn đứng dậy, dưới bàn chân có quang mang lấp lóe, hơi điểm nhẹ mặt đất liền trực tiếp bay lên không. Oanh. Trong nháy mắt, dưới chân đại hán kia có quang mang ba động, một cỗ khí cường đại đột nhiên lan tràn ra, Sau đó vô số ánh mắt kinh ngạc, chỉ thấy dưới chân trung niên đã xuất hiện một hư ảnh như con báo dài ước chừng một trượng, dương nanh mà múa vuốc, lộ ra ánh mắt hung quang, uyển chuyển như thực chất. Đại hán vung tay áo, chân đạp hư báo, trong âm thanh trầm đục, chậm rãi rơi vào trên quảng trường. Hư báo dưới chân cũng biến thành không thấy gì nữa. Nguyên khí thành hình, hắn là cường giả nguyên linh cánh. Trời ạ, đó là cường giả nguyên linh cánh. Nhìn đại hán kia triển lộ ra thân thủ, người xem xung quanh nhất thời chấn động, có người hâm mộ, hướng tới mà kính sợ. Nguyên khí thành hình, đó là tiêu chí của cường giả nguyên linh cánh. Hết thảy cảnh giới phía trước nguyên hồn cánh chỉ là nhập môn, đến nguyên hồn cánh mới xem như là võ giả chính thức. Sau khi trúc cơ, đột phá nguyên hồn cánh, sau đó là nguyên huyền cánh. Sau nguyên huyền cảnh là nguyên linh cảnh, tới nguyên linh cảnh, nguyên khí thành hình cũng là đại biểu cho hàng ngũ cường giả. Toàn bộ Man Thành có thể đến nguyên linh cảnh tuyệt đối là đếm được trên đầu của ngón tay. Gia chủ các đại gia tộc cũng chỉ là nguyên linh cảnh mà thôi. Trên đài nhìn đại hán kia nguyên khí thành hình, đám người Tô Kính Đình, Liệu Tông nhịn không được mà động dung. Tuy bọn hắn là nguyên linh cảnh, nhưng đại hán kia chỉ tầm 30 tuổi. Mà bọn họ ai cũng qua 40, 50, thậm chí là 60 tuổi rồi. Nhìn như báo dưới chân, đại hán ngưng tụ, rõ ràng đã đột phá nguyên linh cảnh rất lâu. Chí ít cũng là nguyên linh cảnh tam trọng. Giờ phút này, làm sao có thể không khiến bọn hắn kinh hãi được. Giờ phút này, cao tầng các đại gia tộc càng hy vọng hậu bối trong tộc có thể tiến vào Thánh Sơn để tu hành. Nguyên khí thành hình, nguyên linh cảnh. Ánh mắt của Tô Dật rơi vào trên người của đại hán. Nguyên linh cảnh đã coi như là đặt chân vào trong hàng ngũ cường giả. Kiểm chắc rất đơn giản. Đưa bàn tay, kẻ sắt, chắc nguyên thạch. Cái gì cũng không cần nghĩ, toàn lực, quán chú nguyên khí vào, chắc nguyên thạch. Đến lúc đó, có thể nhìn ra thiên tư của các ngươi. Thân hình đại hán rơi xuống, liếc nhìn qua đám tiểu hài tử nam nữ. Cũng không biết làm như thế nào, trong lòng bàn tay xuất hiện một tảng đá màu trắng cao nửa người. Tảng đá màu trắng giống như là bạch ngọc hiện lên hình dáng vách đá, toàn thân trong suốt. Đại hán đặt lên bệ đá sớm đã chuẩn bị. Có túi không gian. Ánh mắt của Tô Dật lấp lóe, trên người đại hán này tuyệt đối có túi không gian. Túi không gian có không gian độc lập, tuy giá tiền không đều, nhưng túi không gian rẻ nhất, cường giả nguyên linh cảnh cũng không phải là ai có cũng có thể mua được. Thánh Sơn nhất định không đơn giản. Nhìn đại hán kia, Tô Dật cảm muốn đi Thánh Sơn. Đại hán này tiện tay có thể túi không gian. Tô Dật sẽ không hoài nghi gì. Chắc hẳn Thánh Sơn cũng có tài đại, khí thố. Đến lúc đó, có thể không chừng mình có thể ở Thánh Sơn cũng có thể vơ vét được một chút chỗ tốt. Mà cao tầng của các đại gia tộc thì trên ban công, ánh mắt rơi vào trên người của Trác Nguyên Thạch. Trác Nguyên Thạch không phải vật bình thường, cho dù là toàn bộ Man Thành cũng khó có thể nắm giữ. Cho nên, đối với thiên tư của hậu bối là khó có thể kiểm chắc. Kiểm chắc bắt đầu, xếp hàng từng người tới. Đối với ánh mắt kinh ngạc ở chung quanh, đại án không để ý tới, bảo mọi người chuẩn bị kiểm chắc. Ở trước mặt cường giả Thánh Sơn, những thiếu niên thiếu nữ này bình thường tâm khí cao ngạo, nhưng lúc này lại cẩn thận từng ly từng tí, cực kỳ mà khẩn trương. Có một thiếu niên Liệu Gia dần dần nhìn thấy đại hán cung kính thi lễ, sau đó dựa theo lời đại hán nói, đưa tay kẻ sát trên chắc nguyên thạch. Trên người có nguyên khí phun trào, trong lòng bàn tay một cỗ nguyên khí tràn ra trong nguyên chắc nguyên thạch. Theo thiếu niên Liệu Gia rời sân kiểm chắc, bốn phía quảng trường lặng yên như tờ, từng ánh mắt chăm chú nhìn qua. Trên đài cao tầng Liệu Gia, bao quát Liệu Tông Nguyên cũng âm thanh khẩn trương. Thiếu niên này ở Liệu Gia biểu hiện không tầm thường, nhưng không biết có cơ hội tiến vào Thánh Sơn hay không. Oanh! Có một thiếu niên Liệu Gia dẫn đầu ra sân, nhìn đại hán cung kính thi lễ, sau đó dựa theo đại hán nói, đưa tay kẻ sát ở chắc nguyên thạch. Trên người có nguyên khí phun trào, trong lòng bàn tay một cỗ nguyên khí tràn vào trong chắc nguyên thạch. Theo thiếu niên Liệu Gia ra sân kiểm chắc, bốn phía quảng trường lặng yên như tờ, từng ánh mắt chăm chú nhìn qua. Trên đài cao tầng Liệu Gia, bao quát Liệu Tông Nguyên cũng âm thanh khẩn trương. Thiếu niên này ở Liệu Gia biểu hiện không tầm thường, nhưng không biết có cơ hội tiến vào Thánh Sơn hay không. Oanh! Theo nguyên khí tràn vào, chắc nguyên thạch trên bàn đá nhất thời tuôn ra ánh sáng, như là nhận thấy cái gì dẫn dắt. Một cỗ khí tức cường đại tuôn ra, làm cho đám thiếu niên thiếu nữ xung quanh không nhịn được mà lảo đảo, kém chút nữa thì té ngã. Ao ao. Cùng lúc đó, trên chắc nguyên thạch có bốn loại ánh sáng vàng, lục, đen, xanh tuôn ra, nhưng rất nhanh lóe lên một cái rồi biến mất. Trên chắc nguyên thạch lập tức bình tĩnh trở lại. Cảnh giới luyện hư hợp đạo: kim, mộc, thủy, thổ. Nguyên khí bốn loại thuộc tính, thiên tư bình thường, không đủ tiến vào thánh sơn. Theo chắc nguyên thạch bình tĩnh trở lại, thanh âm của đại hán cũng nhàn nhạt truyền ra. Thanh âm vang vọng quảng trường,